Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4763, Ân Uy Lâu. Thần Ma Tâm, hoàn toàn xứng đáng là đạo thần cảnh giới luận võ ao khen thưởng bên trong giá trị cao nhất phần. Thưởng, cái này vốn là Vân Lĩnh Lý gia vật trong bàn tay. Nhưng lại không nghĩ tới Tà Nguyệt giáo phái ra Vạn Tử Chân tiến về Vân Lĩnh. Ngang tàng vô cùng đem thần ma tâm mang về Tà Nguyệt giáo. Thần ma tâm tin tức cũng đã lưu truyền ra đi. Tà Nguyệt giáo liền hào phóng đem thần ma tâm xem như ban thưởng để vào đạo thần cảnh giới tỷ võ. Phần thưởng trong ao, Tà Nguyệt giáo vốn cho là tay mình nắm, Vạn Tử Chân cùng Đồ Thanh hai tấm vương bài. Tất nhiên có thể đoạt được đạo thần cảnh giới tỷ võ hạng nhất. Như vậy liền có thể danh chính ngôn thuận gỡ xuống thần ma tâm. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, năm nay Tà Nguyệt đại yến đạo thần cảnh giới luận võ. Hắc mã nhiều lần ra, Vĩnh Hằng Ma Tông Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố tuần tự giết ra top 8. Lâm Bạch càng là tại trận chung kết thượng tướng Vạn Tử Chân kéo xuống lập tức. Lâm Bạch đoạt được hạng nhất, trở thành toàn trường có được điểm tích lũy nhiều nhất võ giả. Nhưng Lâm Bạch phân tích cũng không sai. Tà Nguyệt giáo đã đem thần ma tâm xem như chính mình vật trong bàn tay. Nếu là giờ phút này Vĩnh Hằng Ma Tông không phân tốt xấu lấy đi, chỉ sợ tiếp xuống nghênh đón Vĩnh Hằng Ma Tông chính là Tà Nguyệt giáo vô cùng vô tận lửa giận. Huống hồ, bây giờ có được thôn thiên tộc cùng thần ma đạo quả Vĩnh Hằng Ma Tông, đã để Tà Nguyệt giáo vạn phần kiêng kỵ, lo lắng Vĩnh Hằng Ma Tông sẽ trở thành kế tiếp Vân Lĩnh Lý gia hoặc Phong Tiết Sơn Trang. Đang lo tìm không thấy cơ hội thu thập Vĩnh Hằng Ma Tông. Vĩnh Hằng Ma Tông lấy đi thần ma tâm, không thể nghi ngờ là cho Tà Nguyệt giáo một cái cơ hội. Đối với Vĩnh Hằng Ma Tông thống hạ sát thủ, đem Vĩnh Hằng Ma Tông tương lai này cường địch, gạt bỏ ở trong tã lót. Liễu Phù Vân cũng biết Lâm Bạch phân tích không sai, nhưng hắn còn đang do dự. Thần ma tâm đang ở trước mắt, nếu là không cầm, không khỏi đáng tiếc, nếu là cầm, rất có thể sẽ cho Vĩnh Hằng Ma Tông mang đến tai nạn. Như vậy lựa chọn, gian nan nhất, Khương Huyền Tố vốn là đối với thần ma tâm cũng không quá nhiều hứng thú. Chỉ là bởi vì Liễu Phù Vân hôm qua vụng trộm tìm được nàng, hy vọng có thể đem thần ma tâm mang đi. Mà bây giờ Lâm Bạch một phen phân tích, để Khương Huyền Tố có chút khó mà quyết định lựa chọn. Ánh mắt nhìn về phía Liễu Phù Vân, chờ đợi lấy quyết định của hắn. Liễu Phù Vân suy nghĩ thật lâu, cuối cùng thở dài nói: thôi được, đã như vậy, thần ma tâm chúng ta cũng không muốn rồi. Lưu cho Tà Nguyệt giáo cùng Vân Lĩnh Lý ra đi đoạt đi. Hôm nay là Ân Uy Lâu mở ra thời gian. Các môn các phái đều tiến về Nguyệt Thần Sơn bên trong. Tại Nguyệt Thần Sơn trên đường nhỏ cạnh bóng rừng, thỉnh thoảng liền có thể trông thấy rất nhiều thành quần kết đội tông môn cùng gia tộc. Đều hướng về một cái phương hướng đi đến. Còn có một chuyện, Thanh La, trước đó Trúc Khinh Chu trọng thương Khương Huyền Tố. Tà Nguyệt giáo đáp ứng cho chúng ta bồi thường. Từ Xích Nguyệt Thần Tông phân ra 5 cái châu giới, cho chúng ta Vĩnh Hằng Ma Tông. Đồng thời còn bồi thường chúng ta rất nhiều bảo vật cùng thần thông đạo pháp. Tà Nguyệt giáo còn đáp ứng thỏa mãn chúng ta một cái yêu cầu. Nhưng yêu cầu này, chúng ta đến nay đều không nhắc tới ra. Chấm ngoặc kép, bởi vì đối với việc này, người xuất lực nhiều nhất, cũng là người đánh bại Trúc Khinh Chu vì tông môn tìm về công đạo. Cho nên, ta dự định đem cái này đưa ra yêu cầu cơ hội, tặng cho ngươi. Nếu là ngươi muốn cái gì, liền lợi dụng tốt cơ hội này, hướng Tà Nguyệt giáo đưa ra yêu cầu đi. Liễu Phù Vân thấp giọng nói ra, ngôn từ bên trong, đều là tiếc hận. Lâm Bạch hiển nhiên nghe được, Liễu Phù Vân đem cái này đưa ra yêu cầu cơ hội, giao cho Lâm Bạch, cũng không phải là xuất từ hắn thực tình thành ý. Tà Nguyệt giáo đáp ứng yêu cầu này, cũng không có hạn chế thời gian. Vĩnh Hằng Ma Tông kỳ thật có thể một mực nắm chặt yêu cầu này, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Tỷ như nói, trong tương lai Vĩnh Hằng Ma Tông đứng trước diệt tộc chi họa, khi đó Vĩnh Hằng Ma Tông liền có thể đối với Tà Nguyệt giáo đưa ra một cái yêu cầu, yêu cầu Tà Nguyệt giáo xuất thủ tương trợ. Nhưng hôm nay, Liễu Phù Vân lại đem cơ hội này cho Lâm Bạch, liền ngay cả Lâm Bạch đều có chút không nghĩ ra. Liễu Phù Vân tại Lâm Bạch trong lòng biểu hiện ra làm người vẫn luôn là mưu tính sâu xa. Hắn không có khả năng không biết cơ hội này đáng giá ngàn vàng. Hắn làm sao có thể đem cơ hội này nhẹ nhõm như vậy cho Lâm Bạch đâu. Bỗng nhiên, Lâm Bạch cau mày nhìn về phía Khương Huyền Tố. Lâm Bạch có bên trong rất mãnh liệt cảm giác. Tựa hồ là Khương Huyền Tố cùng Liễu Phù Vân cùng tông môn ở giữa làm giao dịch gì. Khương Huyền Tố vì tông môn hối đoái thần ma tâm, mà tông môn cần đem cơ hội này giao cho Lâm Bạch. Cảm giác được Lâm Bạch ánh mắt, Khương Huyền Tố khẽ cười nói. Ngươi không phải vẫn muốn tìm hư không cổ lộ sao? Nghe đồn Tà Nguyệt giáo bên trong liền có một đầu hư không cổ lộ. Ngươi vừa vặn có thể lợi dụng cơ hội này đi vào tìm kiếm. Nhìn xem đầu kia hư không cổ lộ thông hướng chính là phương nào chỗ nào? Lâm Bạch hỏi, Khương sư tỷ, đây là ngươi cùng lão tổ ở giữa giao dịch. Khương Huyền Tố cười nói, không có cái gì giao dịch không giao dịch. Dù sao ta cầm những điểm tích lũy này cũng là vô dụng. Nếu tông môn hy vọng ta hối đoái thần ma tâm, vậy ta liền hối đoái chính là, chỉ là thuận miệng đối với lão tổ đề một câu như vậy. Không nghĩ tới lão tổ đáp ứng, thuận miệng đề một câu. Liễu Phù Vân đáp ứng. Lâm Bạch dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Làm người đa mưu túc trí Liễu Phù Vân tất nhiên sẽ không dễ dàng đem cơ hội này cho Lâm Bạch. Khương Huyền Tố tất nhiên là phí hết rất nhiều miệng lưỡi. Hơn nữa còn đáp ứng vì tông môn hối đoái thần ma tâm. Mới đổi lấy đem cơ hội này cho Lâm Bạch. Đa tạ, sư tỷ. Lâm Bạch thấp giọng cảm kích nói. Khương Huyền Tố cười nói. Tà Nguyệt Đại Yến kết thúc. Ngươi muốn đi, thật sao? Đột nhiên, Khương Huyền Tố hỏi một cái mẫn cảm chói tai vấn đề. Thiên hạ không có tiệc không tan. Ta đáp ứng Vĩnh Hằng Ma Tông. Ta đã làm được. Ta không thua thiệt Vĩnh Hằng Ma Tông. Vĩnh Hằng Ma Tông cũng không thua thiệt ta. Là thời điểm nên nói phân biệt. Lâm Bạch cười cười. Đi về phía trước. Khương Huyền Tố thần sắc cô đơn. Đi theo Lâm Bạch bên cạnh. Đi ở trong Nguyệt Thần Sơn trên đường nhỏ. Bên đường hoa dại tản ra mê người hương thơm. Từ lá rừng khoảng cách rơi xuống dưới tới ánh nắng. Ấm áp thoải mái dễ chịu. Trong rừng truyền đến êm tai chim thú vui mừng minh. Nơi xa trong núi vang trở lại thanh tuyền thác nước tiếng nước. Thiên địa an hòa, tuế nguyệt tĩnh hảo. Không bao lâu, mọi người đi tới Ân Uy lâu. Tà Nguyệt giáo Lạc Võ Lăng cùng mặt khác Tà Nguyệt giáo đệ tử đã sớm ở chỗ này chờ đợi. Nhìn thấy Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đến, Lạc Võ Lăng liền cười trước núi chào hỏi. Một phen hàn huyên về sau, Lạc Võ Lăng nói ra, nếu Vĩnh Hằng Ma Tông đã đến trận, vậy bây giờ liền do đạo thần bảng 5 vị trí đầu võ giả. Đi vào chọn lựa bảo vật đi. Đương nhiên, Thanh La xếp hạng Tà Nguyệt đạo thần bảng thứ nhất. Nếu là có Thanh La xem trọng bảo vật, những người khác không thể tranh đoạt. Lâm Bạch bọn người nhẹ gật đầu, liền dự định hướng bên trong đi đến. Đang lúc này, lại có một thanh âm gọi lại Lâm Bạch. Thanh La tiểu hữu, xin sau. Lâm Bạch tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy Tuyết Tông đám người cũng vai mà tới. Thanh La tiểu hữu, mượn một bước nói chuyện. Tuyết Tông trưởng lão đem Lâm Bạch kêu lên một bên, nhẹ nhàng nói ra, lão phu đến đây là muốn cùng Thanh La tiểu hữu làm một cái giao dịch. Lâm Bạch nhíu mày, hỏi, giao dịch gì? Chuyện mên bá. Xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma. Hết chương.